Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngành công nghiệp cần vốn đầu tư khổng lồ và nhân tài công nghệ cao như dược phẩm, thép, hóa chất, chip điện tử, không phải ai cũng có thể chen chân vào. Ngành này nước rất sâu. Nếu không có nền tảng, không có quan hệ, không có nhân tài, thì người ngoài chỉ có đường chết. Chỉ riêng ngành dược phẩm, để phát triển một loại thuốc mới, từ khâu nghiên cứu đến khi đưa ra thị trường, cũng phải mất ít nhất 10 năm. Ai mà chờ nổi chừng đó thời gian? Tề Nhị khẽ cười khẩy, ánh mắt mang theo chút giễu cợt. Tin đồn lan khắp nơi rồi à? Anh ta nhướng mày, chắc mọi người đang chờ xem tôi thất bại. Anh cũng định khuyên tôi bỏ cuộc đúng không? Ngưu cố lắc đầu, không phải, tôi muốn làm cùng anh. Tề Nhị sững sờ, cái gì? Ngưu cố nghiêm túc gật đầu, tôi muốn làm cùng anh. Tề Nhị nhìn chằm chằm vào người trước mặt, không chắc anh ta có đang đùa hay không? Anh không đùa tôi đấy chứ? Không, thế anh không làm tự truyền thông nữa à? Không làm nữa. Ngưu cố bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm đen kịt ngoài kia. Tôi chuyên về mảng nhà ma, bây giờ đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Làm tiếp cũng chỉ loanh quanh livestream và bán hàng. Tôi không muốn như vậy nữa. Tôi muốn cùng anh làm chuyện lớn. Tề Nhị bật cười, giọng đầy thích thú. Sao anh biết tôi làm chuyện lớn? Không sợ lỗ đến tán gia bại sản à? Ngưu cố thản nhiên đáp. Không sợ. Tề Nhị nhớn mày, anh tin tôi vậy sao? Ngưu cố bật cười, không phải tin anh, mà là tin bà chủ nhà ma. Tề Nhị thoáng sững người. Ngưu cố đã đến nhà ma Phong Đô 3 lần. Lần đầu tiên, anh ta không để tâm, thậm chí còn xem thường nơi này, cho rằng nó chỉ là một nhà ma cũ kỹ, chẳng có gì đáng sợ. Nhưng cuối cùng, anh ta lại nhận được tiếng thét kinh hoàng đầu tiên trong đời, thậm chí còn ngất xỉu vì quá sợ hãi. Lần đó, anh ta bị dọa đến ám ảnh. Lần thứ hai, anh ta dẫn Tề Nhị đến phó bản Như Hoa. Nhưng chưa chơi được bao lâu, Tề Nhị đã gọi nữ quỷ trong đó là bố, khiến anh ta mất hết hứng, ra về trong trạng thái mơ hồ. Lần thứ ba, nhà ma Phong Đô đã trở thành một địa điểm nổi tiếng. Trước kia, nhà ma cần anh ta giúp quảng bá, nhưng bây giờ, anh ta lại phải dựa vào sức nóng của nó để duy trì tên tuổi. Lần đó, anh ta vào phó bản Tiểu Thiến. Ban đầu, mục đích là livestream để quảng cáo, nhưng vừa bước vào trong, anh ta lập tức quên mất việc mình định làm, hoàn toàn chìm đắm trong không gian kỳ ảo của phó bản. Anh ta không thể tin được trên đời lại có một nơi như vậy. Cả một ngày hôm đó, anh ta chơi không ngừng nghỉ, cảm xúc liên tục bị KCSTHCS trải nghiệm đủ mọi cung bậc không thể nào quên. Phó bản Tiểu Thiến thực sự giống như một thế giới kỳ diệu, một nơi không thể nào tồn tại trong thực tế. Là một người đam mê huyền học, lại thường xuyên tiếp xúc với các nhà ma, Ngưu cố hiểu rằng nhà ma Phong Đô không phải là một nơi bình thường. Ban đầu, anh ta không rõ nơi này tốt hay xấu, thiện hay ác, nhưng rồi, anh ta phát hiện chính phủ dường như đã biết đến sự tồn tại của nhà ma. Sở Văn hóa và Du lịch Phong Thành cũng tích cực hợp tác và tương tác với họ. Chỉ khi đó, anh ta mới dám chắc chắn, nhà ma Phong Đô là một nơi tốt. Sau khi xác nhận điều này, Ngưu cố không quan tâm đến nó nữa, tập trung vào công việc riêng. Nhưng rồi, anh ta nghe tin Tề Nhị muốn thành lập một công ty dược phẩm. Khoảnh khắc đó, anh ta đột nhiên có một cảm giác rất mãnh liệt. Anh ta muốn làm chuyện này cùng Tề Nhị. Nhà ma Phong Đô chỉ trong vài tháng đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng khắp cả nước, nhiều lần lên xu hướng trên TikTok. Khi liên tưởng đến những điều kỳ diệu trong phó bản Tiểu Thiến, lòng Ngưu cố dâng trào cảm xúc, như thể có một bàn tay vô hình đang không ngừng gõ vào trái tim anh ta. thúc giục anh ta phải hành động. Anh ta có một dự cảm mạnh mẽ, nhà ma Phong Đô sẽ thay đổi thế giới. Hơn nữa, với sự hiểu biết về Tê Nhị, Ngưu Cố biết anh ta không bao giờ làm những việc không có cơ sở. Việc thành lập công ty dược phẩm chắc chắn không phải là một quyết định bốc đồng, mà là một kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, và anh ta muốn trở thành một phần của kế hoạch đó. Ngay khi Ngưu Cố đề nghị tham gia, Tê Nhị lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ. Ngày mai cậu đến Phong Thành, tôi đợi cậu. Được, Ngưu Cố gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Nhất định rồi. Sau khi cúp máy, anh ta không chần chừ mà đăng ngay một video ngắn lên tài khoản cá nhân trên mạng xã hội. Trong video, Ngưu Cố nhìn thẳng vào ống kính, giọng nói đầy hứng khởi nhưng cũng có chút nghiêm túc. Anh em ơi, hôm nay tôi muốn thông báo một tin quan trọng. Từ hôm nay, tài khoản này sẽ tạm ngừng cập nhật. Tôi quyết định làm một điều táo bạo, đánh cược một lần. Tôi muốn khởi nghiệp. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Chân thành cảm ơn, cảm ơn. Ngay khi video vừa được đăng tải, cư dân mạng lập tức phát cuồng, để lại hàng loạt bình luận. Có người tiếc nuối, trời ơi, tại sao lại ngừng đăng video? Tôi rất thích xem các video khám phá nhà ma của anh. Có người lo lắng, này anh Ngưu, gan anh cũng to thật đấy. Không biết bây giờ khởi nghiệp chính là đồng nghĩa với việc lỗ vốn sao? Anh kiếm được chút tiền rồi nên tự mãn đúng không? Có người còn cá cược. Cược không? Bao lâu thì anh chàng này sẽ lỗ vốn rồi quay lại làm sáng tạo nội dung? Thậm chí có người trách móc. Anh Ngưu, anh làm ngược đời rồi đấy. Người ta đổ xô làm sáng tạo nội dung, còn anh lại bỏ để khởi nghiệp. Khởi nghiệp tốn kém lắm. Lỡ thất bại thì sao? Đừng khởi nghiệp nữa, hãy tiếp tục khám phá nhà ma đi. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những bình luận ủng hộ, động viên, cố lên, tôi ủng hộ anh. Ai nói khởi nghiệp là lỗ vốn? Tôi tin rằng anh Ngưu không phải người bốc đồng, chắc chắn đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định như vậy. Còn trẻ thì cứ thử đi, về già không hối hận. Tôi rất khâm phục anh. Nếu tôi trẻ hơn 10 tuổi, tôi cũng sẽ khởi nghiệp ngay. Cố lên, hy vọng một năm sau, anh Ngưu sẽ xuất hiện với một vai trò mới. Lúc đó, chúng tôi sẽ gọi anh là Tổng Giám đốc Ngưu. Tổng Giám đốc Ngưu, cố lên. Ngưu Cố vừa đọc bình luận vừa bật cười, nhưng không để tâm quá nhiều. Anh ta đặt ngay vé máy bay, chuẩn bị lên đường đến Phong Thành. Cách chương.